Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150. Sasuke phát hiện, có chút vi lượng gió, thổi tới Sajesu trên mặt, cái kia lúc này đã treo thật cao nguyệt, đã đem ánh trăng vãi hướng đại địa, cái này phút chốc, sắc trời đã tối, đợi hắc ám, cũng không có vây lại. Sajesu đang ở Hokage phòng làm việc, từ bỏ ngọn đèn, nhưng không có một người. Chu vi chỉ có Anbu ở thủ hộ, nhưng là Anbu, mặc dù là Kakashi an bài, thế nhưng đã sớm bị Sajesu đánh cháo. Lúc này thông linh những thứ này Anbu chính là Hồng Zetsu bản thể, mà mấy cái khác thì là Kurenai tuyệt phân thân. 8 cái Hồng Zetsu, 1 cái ảnh cấp, 7 cái thượng nhẫn, Sajesu mới, chỉ có, không phải tin tưởng, có ai có thể xông đến tới nơi này. Sajesu ngồi ở Hokage trên ghế dựa lớn, lộ ra mỉm cười, thế nhưng nụ cười lại mang theo vô tận chẳng đáng, cùng cười nhạo, càng là băng lãnh. Sajesu xem ở trên bàn một cái văn kiện thầm nghĩ. Ha ha, đệ tam, Mito, Koharu, Danzo, tất cả đều chết hết. Tất cả đều chết ở ta kế hoạch bên trong. Người nhà của bọn họ, tộc nhân, từ bỏ, đệ tam một cái tôn tử. Konohamaru, vẫn còn ở, những thứ khác từng cái tất cả đều chết. Cái này phút chốc, Sajesu thậm chí đều có chủng bật cười xung động. Còn như giết chết Danzo đệ nhất cùng nhị đại. Từ lúc giết chết Danzo thời điểm, liền trở lại âm phủ. Đối với bây giờ làng, bọn họ rất hài lòng. Nhất là có Sajesu tồn tại, càng rót đầy hơn ý. Đệ nhất chạy, nói rằng, lần sau gặp phải cái gì, không thể địch ninja, ở kêu gọi ta ra đi. Nói thật ta còn thực sự muốn cùng cái kia Raigan tiểu tử tỷ đấu một chút à. Đi thôi, tận lực đi phát huy tài năng của ngươi đem. Konoha ở trong tay của ngươi ta yên tâm. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhất cùng nhị đại cứ như vậy đi. Lưu lại cũng là vô tận truyền thuyết. Danzo chết gật liên tục bóng dáng cũng không có. Đi ra ngoài Sajesu trên tay điểm ấy huyết kế. Bất quá Sajesu vẫn duy trì xuống dưới. Rời thổ chuyển sinh nhưng là một cái rất tiện dụng nhẫn thuật. Bất quá cũng không biết mặt trong Siso Fuin cho phong ấn còn có thể hay không thể triệu hoán đi ra. Còn như Ruth từ nhỏ đã bị chồng vào tận trung Konoha tư tưởng, có thể nói bọn họ là tận trung Konoha. Biết điểm này, Sajesu trực tiếp tiếp nhận rồi cái này một bộ phận lực lượng. Thế nhưng Sajesu cũng không phải là cực kỳ yên tâm, cho mỗi một người đang trong thân thể, lưu lại một bào tử phân thân. Có thể nói, bọn họ nhưng có một phản bội, sẽ trực tiếp bị trong cơ thể Hồng Zetsu giết chết. Sajesu mỉm cười, nhớ tới, mấy ngày này, kế hoạch, lấy được lớn như vậy thành quả. Sajesu liền cười rất vui vẻ. Đệ nhất cũng không có tội ác cảm giác. Sajesu thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không, bản thân mình chính là một cái tội ác đâu. Sajesu lắc đầu, ngược lại nhìn văn kiện. Dù sao là một ngày hòa thượng, đụng một ngày đồng hồ. Hiện tại dù sao mình vẫn là Hokage. Sao sao sao cầu đặt sao cầu đặt sao sao sao lúc này. Uchiha thì ra chỗ ở. Lúc đầu bị những cao tầng kia cho quát đi, thế nhưng lúc này lại bị bình dân chiếm lấy rồi. Cao tầng nhất hệ, lúc này toàn bộ chết sạch, mà Konoha 8 cái địa khu đã biến thành phế tích, mà Sajesu muốn ở nơi nào kiến tạo 8 cái đối chiến nơi sân. Tự nhiên nơi đây trống ra phương tiện cho bọn họ ở. Đối với lần này, các bình dân là mang ơn. Thế nhưng Sajesu cũng là thản nhiên tiếp thu. Bất quá lúc này, cái này địa phương lại xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen, tốc độ rất nhanh, Thế nhưng màu đen bóng dáng lại mang theo tinh hồng Seragon, mang Gekio, lục tinh mang. Nếu là Sasezu ở chỗ này, dĩ nhiên là biết đây là Sasuke, mà Sasuke phương hướng rất rõ ràng chính là đi Uchiha nhất tộc thần xã. Tới Sasuke, đạt được thần xã nơi đó lúc, liền bị nơi đó ẩn núp hồng Zetsu phát hiện, cũng đem tin tức truyền tống cho Sasuke. Sasuke đã biết, cũng chỉ là cười cười thầm nghĩ, ha ha, kế hoạch bắt đầu rồi. Naruto Sasuke, hy vọng các người không để cho ta thất vọng a. Ha ha, Sasuke tiến nhập thần xã, nhanh chóng xốc lên một khối mét đạp đạp, châm lửa một cái ngọn nến, đi từ từ xuống phía dưới. Sasuke mở tinh hồng Mangekyo, nhìn cái kia trước mắt thạch bi. Đối với thạch bi, Sasuke biết là Uchiha Itachi nói cho hắn biết. Hắn biết phương diện này nhất định có bí mật, nhất là về đến nhà Sasuke mới biết được mình đã mở ra Mangekyo. Là Kaka Uchiha Itachi nói cái loại này con mắt, cho nên tới đến thần xã, dựa theo Kaka của mình nói đi tới thần xã. Sasuke nhìn thạch bi, trên tấm bia đá ghi lại là Uchiha lai lịch, còn có chút lịch sử. Thế nhưng chỉ có những thứ này, còn dư lại, Sasuke thấy không rõ lắm. Sasuke biết mình mang Gekio chỉ có thể nhìn được nơi đây, thế nhưng mặt trên ngược lại là thấy được mang Gekio Sharingan tiến hóa phương pháp. Nhưng này cũng không phải Sasuke mong muốn. Sasuke muốn biết đạo cụ thể tất cả. Hiện tại Sasuke biết Uchiha nhất tộc là bị cao tầng diệt hết, Kaka của mình chẳng qua là một cái người chịu tội thay. Thế nhưng Sasuke vẫn là muốn biết tất cả, biết Kaka biết đến tất cả. Thế nhưng đang ở Sasuke chính mình thăm dò thời điểm, lại lục soát không đến. Hai mắt lệ chảy xuống thủy, Sasuke khổ sở tâm thật to giống, vì sao, vì sao, vì sao, chỉ có ta một cái, vì sao chỉ chừa ta một cái, Kaka. Lúc này Sasuke đang hối hận, hối hận làm sao đần như vậy, đến bây giờ còn biết Uchiha diệt tộc thật muốn. Trước đây chính mình còn ngây ngốc cho rằng Uchiha nhất tộc tất cả đều là Kaka cho giết chết. Biết bây giờ còn biết chính mình dĩ nhiên là được bảo hộ đối tượng. Sasuke đang khóc, quỳ xuống. Sasuke ở ba đánh cái này mặt đất, cái này phút chốc Sasuke tâm đang chảy lệ. Seragon đang chuyển động, đụng đụng, mặt đất truyền đến thanh âm. Cái này phút chốc Sasuke ngây ngẩn cả người, mặt đất thời không. Sasuke trong nháy mắt sửng sốt, sau đó sẽ trong lòng nói rằng có mật thất, có phải hay không Kaka lưu lại. Sasuke hôn nhẹ mở ra, mặt đất bao trùm mét đạp đạp, tiến nhập một cái đen nhánh sơn động. Sơn động rất nhỏ, chỉ có một gian phòng cực kỳ cũ nát, nhưng là lại cực kỳ hoàn chỉnh. Nơi đây vốn là Obito ở địa phương, chỉ bất quá bây giờ bị vứt bỏ. Sở hữu cái này Kurenai tuyệt đại quân Sasuke, Konoha mật thất lại có vài cái không bị phát hiện không? Mà đang ở cái này cũ nát không gian dưới đất bên trong, Sasuke để lại một phong thư, cũng là Sasuke bày ra một cái quân cờ. Mà Sasuke chính như Sasuke kế hoạch giống nhau, phát hiện cái không gian này, tới nơi này cái địa phương đầu tiên xuất hiện tại trước mắt mình, dĩ nhiên là mẫu thân của mình, Uchiha Mikoto. Cái này phút chốc Sasuke chấn kinh rồi, nhìn bị đặt ở trong quan tài băng thi thể chính là Uchiha Mikoto, nhưng mà bên cạnh nằm tẫn nhiên là của mình phụ thân Uchiha Fugaku. Cái này phút chốc Sasuke mở to con mắt, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Thế nhưng trong nháy mắt, Sasuke liền nhào tới, hòm quan tài bằng băng bên trên, khóc lớn lên, đây chính là cha của mình cùng mẫu thân a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.